Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031. Diệp Như Hề khom lưng, nhắm ngay kính viên vọng. Vừa thấy cảnh tượng kia, cô liền ngơ ngắn. Cánh đồng hoa dạ lan hương cũng không đơn giản chỉ là một màu. Chúng được người ta dùng nhiều loại hoa dạ lan hương với màu sắc khác nhau để ghép thành một chữ. Nhà, bên tai Diệp Như Hề dường như vang lên một câu anh đã từng nói. Nếu em không có nhà, Như, vậy, tôi sẽ cho em một mái nhà. Sau khi rời khỏi nhà ăn, bọn họ liền lái xe về nhà. Tiểu An và Nhạc Nhạc đã nằm ngủ ngon lành ở ghế sau. Diệp Như Hề liếc nhìn hai đứa, khóe môi vô thức cong lên. Trương Thu cảm thán, xem như tôi đã biết vì sao cô lại thấy luyến tiếc như vậy. Nếu là tôi cũng luyến tiếc, quá ngoan ngoãn. Vâng, nhưng mà, chuyện cô và Nhiếp Tịch đính hôn, hai đứa nhỏ có biết không? Diệp Như Hề lắc đầu, không nói. Cũng không biết mở miệng giải thích như thế nào. Tạ An ở ghế sau vốn đang ngủ lại khê nắm chặt tay, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Diệp Như Hề và Trương Thu đều không hề phát hiện. Tiếp tục trò chuyện. Trong bữa tiệc ngày mai hầu như đều có mặt tất cả các nhà truyền thông. Có một số nhà truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời tin tức đính hôn cũng sẽ nhanh chóng được truyền ra. Hai đứa nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ biết. Đúng, nghĩ đến chuyện này, Diệp Như Hề liên cảm thấy đau đâu. Chị Thu, đi tới bệnh viện một chuyến trước đi. Tôi đi thăm bà ngoại. Chị ngồi trong xe giúp tôi trông hai đứa nhỏ một chút. Tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Được, xe rẽ hướng về phía bệnh viện. Diệp Như Hề xuống xe, đi vào bệnh viện. Hiện tại là 8 giờ tối. Là thời gian xem tin tức cố định của Hứa lão phu nhân. Cho nên Diệp Như Hề mới vừa tới gần cửa phòng đã có thể nghe thấy tiếng ông quản gia đang đọc tin tức kinh tế tài chính hôm nay. Vừa ngẩng đầu, Hứa lão phu nhân đã thấy Diệp Như Hề, vẻ mặt lập tức tươi cười. Tiêu Hề, sao cháu lại tới đâu? Cháu tiện đường đến thăm bà. Ta thật sự rất ổn. Nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay Trương Thu mang cháu đi gặp người ở quỹ hội đúng không? Diệp Như Hề vừa ngồi xuống, vừa thuận tay cầm quả táo, bắt đầu gọt vỏ. Vâng, gặp rồi, các tiền bối đều rất nhiệt tình. Hứa lão phu nhân cười nói, Tiểu Hề à, những người đó đều là yêu tình. Hiện tại xem thây ta còn sống, sẽ không ra tay với cháu. Một khi bà già này có bất trắc gì, bọn họ sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống cháu không còn lại gì. Vâng, cháu biết, cho nên cháu cũng đang suy xét có nên cân nhiều quản lý tới vậy không. Cách chương.